Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1895, chương 1897, Thanh Long vẫn lạc bí mật. Chân Long chi âm vang vọng đất trời, chúng chân long tụ lại thanh âm, thậm chí ở một cổ đặc thù lực lượng dưới sự giúp đỡ, lấy không tưởng tượng nổi tốc độ truyền khắp toàn bộ Long Tuyền tinh. Tinh cầu ý thức cũng ở đây hân hoan cùng tung tăng. Nó cũng ở đây hoan nghênh nó chủ nhân, cung nghênh Thanh Long lão tổ trở về. Cơ hồ toàn bộ long tộc sinh linh cũng ngẩng đầu lên, nhìn về phía không trung. Không có ai biết thanh âm là từ nơi nào truyền tới, cũng không có ai có thể chắc chắn tin tức chân thực tính. Nhưng không lý do, ngàn vạn Thanh Long nhất tộc sinh linh đều không hẹn mà cùng địa tâm sinh hoan hỉ. Thải vụ là trời, lôi đình vì biển, long châu vì nhật chi địa, từ lôi hải bay lên trời, đổi thiên đổi địa Thanh Long kiến trúc. Cặp kia ảm đạm vô quang con mắt dần dần có thần thái, rất sống động, phảng phất tùy thời có thể thẳng lên cửu thiên. Trong kiến trúc, tiểu hắc long đối mặt khổng lồ Thanh Long, ngắn tiểu song tay chống nạnh, cười lạnh nói: Thanh Nguyên lão đệ, ngươi bá bá trở lại. Bá bá, ba, hai cái tiểu Thanh Long vui sướng đánh về phía tiểu hắc long, trong mắt đầy ắp nước mắt. Bọn họ rốt cuộc biết tại sao đối An Lâm một người này loại có huyết mạch liên kết cảm giác. Nguyên lai là bọn họ ba trốn vào An Lâm trong cơ thể. Cha con gặp mặt cảnh tượng thập phần cảm nhân. Ba, hai cái tiểu Thanh Long bị tiểu hắc long một cái tát bay. Cút đi, không thấy lão tử đang cùng Thanh Nguyên giới long rằng co sao? Thêm cái gì kê bá loạn? Tiểu hắc long tức miệng mắng to, không để ý tới bị phiến bối rối tiểu Thanh Long, tiếp tục xem hướng Thanh Nguyên giới long. Hùng Thanh Long dán vỡ vụn vách tường, bụng mặt ngây ngốc nhìn phía xa tiểu hắc long. Thư Thanh Long thảm hại hơn, mới cảm động đến khóc, bây giờ lại bị phiến khóc. Cái này phụ nữ gặp mặt cảnh tượng cùng với nàng tưởng tượng không giống nhau. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan cũng có chút ngây ngô. Này hai cái tiểu Thanh Long chân là tiểu hắc long ruột thịt. Không đúng, Cầm Thảo, cha con của bọn họ màu sắc cũng không giống nhau a. An Lâm trong lòng giật mình, đổi một góc độ đến xem, đối diện Thanh Nguyên giới long mới càng giống như hai cái tiểu Thanh Long ba chứ. Tiểu hắc long nhìn Thanh Nguyên giới long, cười lạnh nói: Không nghĩ tới đi, ta còn sống, một lần nữa xuất hiện ở trước mặt ngươi. Thanh Nguyên giới long sắc mặt âm trầm, xác thực không nghĩ tới. Tiểu hắc long hai móng quấn quanh nước sơn hắc thần quang. Như vậy, ngươi chuẩn bị xong bị chết rồi không? Bây giờ ngươi thông qua đặc thù chuyển sinh pháp, lần nữa ngưng tụ thần hồn hòa, nhưng quá non nớt, thực lực còn không có vững chắc. Chớ đừng nhắc tới ngươi ngay cả trọng yếu nhất thánh vị đều đã mất đi. Thanh Nguyên giới long hai con người ngưng mắt nhìn tiểu hắc long, một tay một chảo, màu xanh hồi hương băng hoa trạng thái bảo vật rung rung một chút liền rơi vào tay nó tâm. Còn nữa, đừng quên Thanh Long tâm nguyên trong tay ta, coi như nó không đồng ý ta, ta cũng có thể cưỡng ép điều dụng nó lực lượng. Côn cổ cùng thánh kim các loại long lại trợn tròn mắt, chờ một chút, Thanh Long lão đại, Thanh Nguyên giới long lão đại, các ngươi đang làm gì? Thanh Long lão đại trở về, chúng ta là không phải hẳn cử tộc vui mừng sao? Thế nào các lão đại bây giờ một bộ dương cung bạt kiếm dáng vẻ? Nghe vậy Thanh Nguyên giới long im lặng không nói, tiểu hắc long lại ha ha cười nói: Chúng ta từ thanh thú bởi vì chọc giận tới bàn cổ mà bị thương nặng trấn áp. Bàn cổ vô tình lấy chúng ta tánh mạng. Ngược lại là ngươi, ta vạn vạn không nghĩ tới ta tối tín nhiệm huynh đệ, lại sẽ ở ta suy yếu nhất thời điểm phía sau thọt một đao. Nghĩ đủ phương cách làm cho ta với tử địa, Thanh Nguyên Giới Long cười. Ta nói đã không cách nào tinh tiến. Chỉ có thể ở thánh vị bên trên mới có thể thấy được cao hơn xa hơn phong cảnh. Vì để cho ta nói tiến hơn một bước, ta nguyện ý bỏ qua ta hết thảy. Ha ha ha, giỏi một cái Thanh Long nhất mạch nói si. Vì cầu đạo có thể bỏ qua hết thảy. Ngươi thật là thực tiễn rồi ngươi khi đó chuyển lời a. Tiểu Hắc Long sau khi cười xong, đáy mắt lại hiện lên thật sâu bi ai. Nhưng ta cũng đã nói, ta ghét nhất phản bội. Phàm là phản bội chúng ta, đều phải chết. Thanh Nguyên Giới Long gật đầu một cái, một tay phất lên, Thanh Long Tâm Nguyên đột nhiên bành trướng, hóa thành quả cầu ánh sáng màu xanh. Đi với ta Thanh Long Giới đánh một trận. Ta sợ Long Tuyền Tinh không chịu nổi chúng ta chiến đấu dư âm. Được. Lưỡng đạo lưu quang nghĩa vô phản cố xông vào quả cầu ánh sáng màu xanh bên trong. Quang cầu đầu tiên là thanh quang đại thịnh, kia quang mang so với thái dương còn chói mắt hơn vô số lần. Nhưng ở một lát sau, nó lại nhanh chóng ảm đạm xuống. Các loại quang mang hoàn toàn biến mất. Thanh Long Tâm Nguyên đã không thấy, liên đới không thấy, còn có Tiểu Hắc Long cùng Thanh Nguyên Giới Long. Trong kiến trúc, lần nữa khôi phục an tĩnh, Hứa Tiểu Lan cùng An Lâm trầm mặc, hai cái Tiểu Thanh Long trầm mặc, Gôn Cổ, Thánh Kim, Bách Tuyết, Xích Vũ cũng trầm mặc. Thanh Long Lão Tổ, lại là Thanh Nguyên Giới Long giết chết. Bách Tuyết mặt lộ vẻ khó tin. Không. Thanh Nguyên Lão Đại vẫn luôn cẩn trọng, coi như là vì Thanh Long nhất tộc, nó cũng từng vào sinh ra tử nhiều lần, thế nào lại là sát hại Thanh Long Lão Tổ hung thủ? Thánh Kim hốc mắt hồng hồng, Thanh Nguyên Giới Long vẫn là trong lòng nó thần tượng, nó không thể nào tiếp thu được như vậy sự tình. An Lâm mặt đầy không nói gì, Thanh Nguyên Giới Long vừa mới cũng tự bảo mình là lang nhân rồi. Bây giờ ngươi còn không nguyện ý tin tưởng. Lão ca, cá nhân sùng bái không được a. Thánh Kim bị đỗi được á khẩu không trả lời được. Thất hồn lạc phách nằm trên đất. Hai cái tiểu ở một bên Thanh Long lo lắng được xoay quanh. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nếu như cha đánh không ăn đối phương nên làm cái gì? Thư Thanh Long nói, yên tâm đi. Ba vừa mới đánh chúng ta một cái tát kia cũng kinh khủng như vậy. Thực lực của nó tuyệt đối không thành vấn đề. Hùng Thanh Long mở miệng an ủi. Thư Thanh Long, ngoặc kép chấm ngoặc kép, không đề cập tới chuyện này. Chúng ta hay lại là hai huynh muội. Thật không nghĩ tới, Thanh Nguyên Giới Long lại là như vậy Long. Côn Cổ hai móng nắm chặt, trên mặt xuất hiện bi phẫn. Có hận thiết bất thành cương thống khổ. Nó là Thanh Long nhất tộc kiêu ngạo. Là Thanh Long nhất tộc trụ thạch. Tại chỗ có sinh linh cũng cho là Thanh Long Lão Tổ vẫn lạc thời điểm. Nó hay lại là Thanh Long nhất tộc phục hưng hy vọng. Nhưng để cho toàn bộ Long không nghĩ tới là Thanh Nguyên Giới Long lại sẽ là muốn giết chết Thanh Long Lão Tổ hung thủ. Bất kể như thế nào, Thanh Long Lão Tổ trở lại, chúng ta hẳn cao hứng, không phải sao? Bách Tuyết lau khóe mắt một cái nước mắt, cường cười nói, nó dù sao cũng là đúc lại nhục thân cùng thần hồn không bao lâu. Nếu như nó không đánh lại Thanh Nguyên Giới Long, Côn Cổ mặt có lo âu, chúng ta đây liền liều chết vì Thanh Long Lão Tổ báo thù. Xích Vũ kiên định nói, đúng, bất kể thắng bại, Thanh Nguyên Giới Long đều phải chết. Hôm nay là không phải nó tử, chính là chúng ta tử, không có lựa chọn thứ hai rồi. Bách Tuyết nói theo, Thanh Nguyên Giới Long đối với Thanh Long nhất tộc mà nói, rất trọng yếu, cũng lập được rất nhiều đại công, cũng sâu sắc Thanh Long tộc linh kính yêu, nhưng nó phạm vào một cái chí mạng, đó chính là mưu toan giết chết Thanh Long Lão Tổ, vô luận có thành công hay không giết chết Thanh Long. Đây đều là không thể tha thứ tội. Đi, hôm nay lão tử liền đem mệnh ép ở chỗ này. Côn Cổ cắn răng nói, đem dư long tộc siêu cấp đại năng rối rít phụ hòa. An Lâm rất là ngoài ý muốn nhìn chúng chân long liếc mắt. Xem ra tiểu Hắc Long ở trong lòng chúng địa vị thật là không thể lay động a. Hắn lại đem ánh mắt nhìn chỗ không đung đưa hư không. Bây giờ sẽ chờ kết quả cuối cùng như thế nào? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục